Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, một câu nói cả đời. Thủy Mạc Thiên Hoa, đây là mọi người nhìn thấy Nguyệt Ai phía trước xuất hiện một tầng màn nước mà phát ra kinh ngạc. Thốt lên, cái này Thủy Mạc Thiên Hoa cùng đại gia đã thấy, còn có biết cũng không như thế, nó cũng không phải hoàn toàn hình. Không phải đem Nguyệt Ai toàn bộ bảo vệ, mà dần dần là ở nàng phía trước xuất hiện một cái khiên. Lá chắn hình màn nước, chỉ là đem Khắc Lệ Ti công kích ngăn trở. Như vậy có thể làm được bằng tiểu nhân, nhỏ bé ma pháp lực, đạt đến nguyên bản muốn hiệu quả, kỳ hiệu dẫn vô cùng cao. Phương thức này là người nào đó yêu nhất, bởi vì muốn dùng ít sức, tuyệt đối sẽ không thật lãng phí một điểm khí lực. Có thể một phần lực giải quyết, chắc chắn sẽ không dùng một phần một hào. Chút nào, như vậy kẻ lười toàn bộ đại lục cũng chỉ có một. Vừa vặn hắn ngày hôm nay cũng ở nơi đây, mà Nguyệt Ai cũng là hắn quan tâm người. Nhiều như vậy điều kiện tính gộp lại, tất cả mọi người có thể đoán ra màn nước này Thiên Hoa là ai thả. Không sai, chính là Lăng Phong, có điều tầng này màn nước cũng không phải duy nhất phòng ngự. Ở nó xuất hiện không bao lâu, thì có một đạo khác phòng ngự xuất hiện. Ở Lăng Phong nhìn thấy đạo này phòng ngự sau khi, liền ám đạo chính mình sốt sắng thái quá. Lập tức quên Nguyệt Ai ghế lăn là mình làm. Mà bên trong thì có một hệ thống phòng ngự. Đối kháng Khắc Lệ Ti đòn đánh này vẫn là có thể. Đó cũng không phải nói Khắc Lệ Ti đòn đánh này không mạnh, mà là Lăng Phong ghế lăn mạnh mẽ. Khắc Lệ Ti đòn đánh này coi như An Đức Liệt đấu khí toàn bộ khai hòa tiếp đó, cũng phải bị đẩy lùi vài bước, đồng thời cũng không dễ chịu. Có điều nhiều hơn một tầng phòng ngự cũng không có gì. Có thể bảo đảm Nguyệt Ai an toàn, sắp xuất hiện chuyện tỷ lệ hạ thấp là số 0. Khắc Lệ Ti quả đấm nhỏ đánh vào màn nước mặt trên. Gió bảo một loại động tĩnh tắc nghẽn đình chỉ, không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Đại gia chỉ nhìn thấy màn nước trên xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó tất cả sức mạnh đều trung hòa rơi mất. Khắc Lệ Ti dừng lại. Hai chân rơi trên mặt đất. Hai mắt xuất thần mà nhìn trước mắt màn nước. Là ai? Tại sao có thể có như thế ma pháp? Vấn đề này xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Ma pháp có thể đến mức độ như vậy. Vậy cũng lấy nói hắn trình độ cao. Đã đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng mức độ. Đầu tiên không nói kỳ hiệu dẫn. Có thể như vậy tiểu diện tích triển khai Thủy Mạc Thiên Hoa. Liền nói này vô thanh vô tức trong nháy mắt hoàn thành ma pháp. Liền để tất cả mọi người vì đó thán phục. Vừa cũng không phải không có ai muốn phóng ra ma pháp đi giải cứu Nguyệt Ai. Tuy rằng bọn họ hiện tại biết là không có cần thiết. Bất quá khi đó cũng không biết. Đều muốn đi bảo vệ Nguyệt Ai. Không đúng, phải nói bảo vệ bên người nàng Nguyệt Tế Ti. Nhưng khi đó chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản là không kịp đi triển khai. Mà Nguyệt Tế Ti nàng bản thân liền là một thủy hệ ma pháp sư, đồng thời trình độ không thấp, cũng giống như vậy không có phản ứng. Bởi vì không kịp, không có ai sẽ nghĩ tới phép thuật này có phải là trước đó chuẩn bị. Bởi vì mọi người đều biết cái này không thể. Đầu tiên sự tình phát sinh rất đột nhiên, không phải trước đó có thể đoán trước, còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trước đó chuẩn bị, tụ tập ma pháp, nhất định sẽ có ma pháp gợn sóng. Tất cả mọi người sẽ biết, Nguyệt Ai nhìn thấy cái này màn nước, ngẩn ra, cái này màn nước làm cho nàng nhớ tới một người. Nàng biết người kia đã từng sử dụng tới như vậy ma pháp. Bối đế có từng nói, Thủy Mạc Thiên Hoa. Như vậy đặc biệt Thủy Mạc Thiên Hoa, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Nguyệt Ai lập tức căng thẳng quay đầu nhìn về phía một chỗ. Biểu hiện rất là kích động, làm một cái nào đó bóng người rơi vào trong mắt nàng thời điểm. Khi thấy nàng quen thuộc nụ cười lúc, nàng lập tức quên tất cả mọi chuyện. Cả người đều ngây dại, đồng thời ma pháp gợn sóng dẫn dắt những người khác theo nàng nhìn về phía một chỗ. Bọn họ nhìn thấy một đỏ mắt hắc, lam, phát thiếu niên, mỉm cười nhìn Nguyệt Ai, mà bên cạnh hắn còn có một như là dực nhân tộc thiếu nữ làm bạn. Thiếu niên về phía trước được, hướng về Nguyệt Ai đi đến. mà thiếu nữ làm bạn ở hai bên, một bước cũng không có rời đi. Hắn là ai? Vào lúc này, phát hiện một vấn đề. Bọn họ ai cũng chưa từng thấy hai người. Tại sao hiện tại sẽ có người xa lạ đi vào? Nếu là hắn muốn đối với công chúa bất lợi, chuyện này liền nghiêm trọng. Khắc Lệ Ti tựa hồ phát hiện Nguyệt Ai không bình thường. Theo Nguyệt Ai tầm mắt nhìn lại, kỳ quái, hắn là ai? Tại sao ta sẽ cảm thấy rất quen thuộc? Thật giống từ nơi nào xem qua? Khắc Lệ Ti rất là nghi hoặc, không hiểu nhìn chằm chằm cái kia con mắt màu đỏ thiếu niên. Nhìn nét cười của hắn, đầu óc của nàng đột nhiên né qua một ý nghĩ. Ta biết, hắn là công tử. Nguyệt Ai phản ứng lại sau, liền hô một tiếng, tiếp theo phi thân hướng về cái kia đỏ mắt thiếu niên lăng phong. Bay, vẫn đúng là chính là bay. Chỉ thấy Nguyệt Ai huyền không mà lên. Không nên hiểu lầm, không phải ghế lăn mang theo nàng, mà là nàng cả người đứng ở không trung. Hai chân cách mặt đất khoảng 10 cm, trôi về lăng phong, trôi nổi thuật. Nguyệt Ai lúc nào thành phong hệ ma pháp sư? Lăng phong vừa nhìn Nguyệt Ai động tác, liền biết nàng là làm thế nào đến trên không trung check đi. Là phong hệ ma pháp. Lăng phong muốn Nguyệt Ai phong hệ ma pháp đại khái là tại đây trong 10 năm học được đi. Học được phong hệ ma pháp, đối với nàng mà nói cũng là một loại long thiên hành động phương thức. Có thể bù đắp nàng hai chân hành động bất tiện không đủ. Cẩn thận một chút, Lăng phong đưa tay nắm ở Nguyệt Ai eo. Nguyệt Ai thuận thế ôm lấy Lăng phong. Cả người treo ở Lăng phong trên người. Ôm thật chặt, gò má dán vào Lăng phong phần gáy. Nguyệt Ai phát sinh kém yếu, nhưng không che giấu được âm thanh kích động. Công tử, ngươi rốt cục trở về. Ngươi có biết hay không bọn chúng ta ngươi mạnh khỏe đã lâu. Ta rất sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tại sao ngươi sẽ mất tích lâu như vậy? Tại sao con mắt của ngươi sẽ biến thành màu đỏ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ ta, chẳng lẽ nói, ngươi 10 năm này một mực nơi này chờ ta? Lăng Phong không hề trả lời vấn đề, chỉ là ôm lấy Nguyệt Ai hỏi. Ngươi đã nói, tới trước tiên các loại. Nguyệt Ai đáp, trong giọng nói không có nghi hoặc, không có lời oán hận. Lăng Phong ngẩn ra, sau đó lại hỏi, nếu như ta còn muốn rất lâu mới vừa về, hoặc là vĩnh viễn không trở lại đây. Bất luận bao lâu, bất luận ngươi có hay không trở về, ta đều sẽ các loại. Nguyệt Ai lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kém rồi lại kiên định trả lời. Lăng Phong đã nói mỗi câu nói, nàng đều sẽ nghe, sẽ làm tất cả, đồng thời bất luận nhiều khó, nhiều gian khó khổ, đều là giống nhau sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Một đời không hối hận, nhà đầu ngốc, tội gì vì ta mà khổ cực như vậy. Người có thể tự lo cuộc đời của mình, nên vì chính mình mà sống. Lăng Phong trong lòng đau xót, ôn nhu nói, công tử chính là ta tất cả, Nguyệt Ai cả đời này đều sẽ vì là công tử mà sống. Nguyệt Ai ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Phong rất kiên quyết nói rằng, Lăng Phong một tay ôm lấy Nguyệt Ai, một tay kìm lòng không đặng điểm Nguyệt Ai chóp mũi một hồi. Sau đó ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, ngươi đã kiên quyết như vậy, công tử ta liền nuôi ngươi cả đời, mãi đến tận ngươi tìm tới người yêu xuất giá mới thôi. Có điều, ta sẽ không có người yêu. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai lại ôm lấy Lăng Phong, khẽ cười nói, nàng ý tứ, chính là muốn Lăng Phong nuôi nàng cả đời. Một đời bồi bạn Lăng Phong, hầu hạ hắn, vì Lăng Phong nàng có thể từ bỏ ái tình. Có thể nàng bản thân ở Lăng Phong bên người chính là vì ái tình. Không có ai sẽ hoài nghi nàng quyết tâm. 10 năm này chính là chứng minh tốt nhất. 10 năm qua, bất kể là ai, đều không thể dao động lòng của nàng. Vẫn luôn ở chỗ này chờ Lăng Phong trở về. Cha của nàng Nguyệt Bách Hào đã từng tới rất nhiều lần. Biện pháp gì đều dùng quá. Vừa đấm vừa xoa, vẫn là như thế không có thể dẫn nàng rời đi. Mà làm cho nàng kiên quyết như thế, chỉ là bởi vì Lăng Phong một câu nói tới trước tiên chờ. Lăng Phong trong lòng nhất thời cảm khái, lẳng lặng mà ôm ấp lấy Nguyệt Ai, mà Nguyệt Ai cùng hắn như thế, cũng là lẳng lặng ôm ấp lấy hắn, Mãi đến tận Nguyệt Tế Ti đẩy ghế lăn đi tới bên cạnh hai người. Cảm tạ, Lăng Phong đối với Nguyệt Tế Ti nói tiếng cảm ơn. Sau đó đem Nguyệt Ai đặt ở xe lăn. Tiếp theo lôi kéo Nguyệt Ai tay. Vì nàng bắt mạch, nhìn thân thể nàng đích tình huống. Long Thiên, ngươi là Long Thiên. Khắc Lệ Ti hiển nhiên không muốn đi quấy rối hai người gặp nhau. Vì lẽ đó đến cái này mới lên tiếng. Lời của nàng không là vấn đề, mà là định luận. Ở đây ngoại trừ nàng bên ngoài, tất cả mọi người là muốn hỏi Lăng Phong rốt cuộc là không phải biến mất 10 năm hắn. Tuy rằng Nguyệt Ai hành vi cùng hai người rất đúng nói, đều ở nói rõ vấn đề này. Thế nhưng bọn họ vẫn có chút hoài nghi. Dù sao biến mất 10 năm người cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, sẽ làm tất cả mọi người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lăng Phong một bên coi Nguyệt Ai đích tình huống, một bên mỉm cười với trả lời. Vị tiểu thư này, lâu như vậy không gặp, cảm ơn ngươi còn nhớ ta. Còn có một việc, ngươi vẫn là như vậy dã man bạo lực, có điều cũng còn tốt, không có quan hệ gì với ta. Lăng Phong trả lời để tất cả mọi người như vỡ tổ như thế. Bắt đầu nghị luận sôi nổi. Long Thiên, hắn đúng là Long Thiên. Con mắt của hắn làm sao biến thành màu đỏ? Cái kia Dực nhân tộc thiếu nữ là ai? Khắc Lệ Ti lộ ra cân nhắc địa nụ cười nói rằng. Ai nói không có quan hệ gì với ngươi? Nhất có quan hệ chính là ngươi. Nàng biết Lăng Phong còn đang hiểu lầm. Còn không biết mình là ai? Ai? Ta chờ đợi ngươi lâu như vậy, ngươi nhưng vẫn không biết có ta người này. Khắc Lệ Ti có chút cảm khái địa thầm nghĩ. Ám đạo chính mình có thể là hết thảy chờ đợi Lăng Phong cô gái bên trong. Bất hạnh nhất cái kia. Những người khác Lăng Phong tối thiểu biết có chuyện như vậy. Sẽ muốn lấy được, mà cái này Khắc Lệ Ti hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vậy Lăng Phong không để ý chút nào trả lời. Nhất có quan hệ hẳn là ngươi hôn ước người. Thực sự là vì hắn đáng thương. Có như ngươi vậy bạo lực. Chờ chút, Nguyệt Ai. Tại sao vừa nói nàng hôn ước người chết rồi? Ngươi nói thế nào lên ta? Lẽ nào? Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Lăng Phong nghĩ đến một đáng sợ ý tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.